Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, 979. Chương 979 Thú Nhân Thời Đại. Bởi vì lúc này đây giao nhân tập kích sự kiện, các nữ nhân dứt khoát đem Minh Ca tôn sùng là trong thôn dẫn đầu người. Lúc trước những cái đó đối Minh Ca các loại không phục mọi người, lần này sự kiện sau cũng tất cả đều đối Minh Ca tâm phục khẩu phục. Xong việc đại gia hỏi Minh Ca như thế nào không có bị tiếng ca mê hoặc thời điểm, Minh Ca dứt khoát giáo các nàng tu luyện linh khí. Nhưng mà lệnh Minh Ca kỳ quái chính là, này đó các nữ nhân dùng vài loại tu luyện phương pháp đều không thể dẫn khí nhập thể. Xem ra là thể chất vấn đề, nếu này đó nữ nhân không thể tu luyện linh khí, Minh Ca liền bắt đầu giáo các nàng các loại vật lộn kỹ năng. Lúc này đây không ai dám lại học, hai ba thiên liền chuồn êm. Đại gia bị giao nhân nhóm kinh hách quá độ, đều bắt đầu nghiêm túc cùng Minh Ca cùng nhau luyện võ. Minh Ca con cá nhỏ không thấy. Lần đó giao nhân tập kích sau, Minh Ca cố ý lại quay lại đi xem xét con cá nhỏ. Nhưng nàng tìm khắp chỗ nước cạn phụ cận đều không có tìm được con cá nhỏ, liên tục mấy ngày cũng chưa tìm được. Minh Ca thực buồn bực, thật vất vả đem con cá nhỏ dưỡng như vậy béo dễ dàng sao? Còn không có nướng ăn đâu đã không thấy tăm hơi. Tâm tình của nàng gần nhất thật không tốt. Vẫn luôn là bản một khuôn mặt Minh Ca khó được làm này đó nữ nhân nhóm có sợ hãi chi ý. Cho nên nhưng phàm là Minh Ca mệnh lệnh sự, đại gia động tác nhất trí đều sẽ làm tốt. Buổi tối lửa trại yến, các thú nhân cũng bắt đầu chú ý Minh Ca. Thật nhiều thú nhân đều ở Minh Ca trước mặt óng ẹo tạo dáng, hoặc là vô tình bày ra chính mình cơ bụng cùng đại đệ đệ. Thậm chí còn có trực tiếp đem đại hình dã thú thi thể đặt ở Minh Ca ra trong viện. Tưởng được đến Minh Ca coi trọng, nề hà ngày này Minh Ca đối sao đều không có hứng thú, này hoàn toàn chính là trong truyền thuyết. Tính lãnh đạm hoa, trong thôn các nữ nhân thực buồn bực, rốt cuộc Minh Ca lợi hại như vậy. Nếu là sinh cái nữ hài khẳng định cũng rất lợi hại, những cái đó các thú nhân càng buồn bực. Bọn họ rất tưởng cùng cái này nghiêu bức hống hống nữ nhân làm một chút a. Nếu có thể vì bọn họ sinh cái tiểu thú nhân, quả thực không cần quá hảo. Hồng Hà hài tử là ở mùa đông thời điểm sinh ra. Sinh hạ một cái tiểu nữ hài, mọi người đều vì Hồng Hà cao hứng. Nhưng Hồng Hà chính mình tựa hồ cũng không có nhiều ít cao hứng chi ý. Minh Ca đi nhìn vài lần, không biết có phải hay không nàng ảo giác, cảm giác Hồng Hà không giống trước kia cái kia một lòng muốn sinh cái nữ nhi ra tới nữ nhân. Hiện tại Hồng Hà tựa hồ đều không muốn uy hài tử ăn nãi, hài tử khóc hoặc là ị phân đi tiểu, nàng là vẻ mặt ghét bỏ. Hoàn toàn không phải một cái vẫn luôn chờ mong đương mẫu thân nữ nhân nên có biểu hiện. Minh Ca thử thăm dò cùng Hồng Hà liêu khởi hai người đã từng sự tình. Hồng Hà tuy rằng ứng biến thực cơ trí, đại bộ phận thời điểm đều sẽ phụ họa Minh Ca nói. Nhưng Minh Ca nói một ít việc, có chút căn bản không có phát sinh quá. Cái này Hồng Hà không phải chân chính ý nghĩa thượng Hồng Hà. Nghĩ đến kiếp trước bá chiếm ký chủ thân thể nữ nhân kia, Minh Ca đã minh bạch trước mắt nữ nhân này là ai. Bất quá Minh Ca hiện tại mới tu luyện đã hơn một năm thời gian, nàng thần thức còn không có thể cường đại đến có thể đi vào Hồng Hà thần thức đem ngoại lai nữ nhân cấp chóc đi ra ngoài, cho nên cũng không có chọc phá việc này, mà là uyển chuyển cùng Hồng Hà nói thân thể như vậy nhược, Hoa Nhi khẳng định chiếu cố không được, còn không bằng đem hài tử trước cấp Hồng Hà mẹ mang đoạn thời gian đâu. Quả nhiên không mấy ngày, Hồng Hà hài tử đã bị Hồng Hà mẹ mang theo. Qua không đến một tháng thời gian, Hồng Hà liền nãi đều không cho hài tử ăn. Vị diện này bởi vì đồ ăn khuyết thiếu duyên cớ, đại đa số hài tử ăn nãi ăn đến 5-6 tuổi. Hồng Hà làm như vậy pháp làm mọi người đều bất mãn. Bất quá may mắn trong thôn còn có bú sữa nữ nhân. Hồng Hà mẹ liền mỗi ngày nhà này chạy chạy kia ra chạy chạy cấp hài tử tìm khẩu nãi ăn, mẹ cũng sắp sinh. Minh Ca gần nhất đem trong nhà những cái đó rửa sạch sẽ thỏ ra sửa sang lại thành từng khối. Dùng xương cá châm phùng tiểu chăn mũ nhỏ, nhìn đến Hồng Hà hài tử mỗi ngày bị Hồng Hà mẹ ôm khắp nơi chạy vội đi tìm nãi. Minh Ca dứt khoát cũng cấp kia tiểu hài tử cũng phùng điều chăn. Tiểu béo cá như cũ không có lại trở lại bờ cát chỗ. Minh Ca thử xuống biển tìm tìm. Không có tiểu béo cá nửa điểm tung tích, nhưng mỗi lần tu luyện thời điểm Minh Ca như cũ thói quen. Tính như cũ ngồi ở kia khối chỗ nước cạn bên đá ngầm thượng. Chờ mẹ sinh hài tử sau, mỗi ngày vây quanh muội muội chuyển Minh Ca cuối cùng đem cái này thói quen xoay chuyển, nho nhỏ hài. Tử mềm như bông bị Minh Ca ôm vào trong ngực, Minh Ca cảm thấy chính mình tâm đều phải hòa tan. Vừa nghe mẹ phải cho muội muội đặt tên kêu Đại Phòng, bởi vì hiện tại phòng ở so trước kia đại, Minh Ca cái chán nháy mắt tam căn hắc tuyến a, kêu Miên Miên được không? Mẹ, kêu Miên Miên đi. Nho nhỏ một đoàn chính là khóc thời điểm thanh âm đều là mềm như bông. Kêu Miên Miên nhất thích hợp bất quá, từ có Miên Miên, Minh Ca toàn bộ sinh hoạt trừ bỏ Miên Miên liền thừa Miên Miên. Đến nỗi cái gì cá a điểu a đều bị nàng vứt không còn một mảnh, mùa đông thật sự quá lạnh. Minh Ca thường thường đều sẽ dùng chính mình linh khí giúp Miên Miên dễ chịu một chút thân thể. Bên ngoài thái dương rất tốt thời điểm, Minh Ca cùng các nữ nhân cùng nhau ở thôn phía tây sáng lập một cái dưỡng gà dưỡng con thỏ nơi. Sân, gà còn hảo một chút. Trực tiếp đào cái hố sau đó dựng lều liền hào. Con thỏ lại không được. Con thỏ nơi sân yêu cầu trước dùng thiêu tốt gạch dưới nền đất phô một tầng. Để ngừa ai đến đó tiểu gia hỏa nhóm đào động chạy trốn. Năm rồi mùa đông mọi người đều là xúc trên mặt. Đất hầm không phải ngủ chính là ngủ. Này một năm lại là các loại huy mồ hôi như mưa. Mùa đông rét lạnh cũng chưa như thế nào cảm giác được. Mùa xuân liền tới rồi, lúc này đây bởi vì đông lương cũng đủ, đại gia cũng không có chịu nạn đói. Mùa xuân tới thời điểm, Minh Ca tiếp đón đại gia, đem gà lều bên cạnh mà sáng lập ra tới, lại ở trong rừng rậm tìm thật nhiều dạng mới ra mầm thu hoạch liền thổ mang căn tài đến kia phiến. Bị phiên chỉnh trên đất trống, Hồng Hà cũng chính là trong lúc này mất tích. Chờ đại gia phát giác Hồng Hà mất tích thời điểm, Hồng Hà căn nhà nhỏ hầm thức ăn cùng trong phòng phô gia thú đều không thấy, trong phòng chỉnh chỉnh tề tề, không có vật lộn dấu vết, khẳng định không phải bị dã thú ngậm đi. Hồng Hà mẹ ôm Hồng Hà hài tử đại thụ ngồi ở trong phòng khóc một buổi sáng. Buổi chiều thời điểm đem hài tử đặt ở trong nhà. Lại cùng Minh Ca này đó các nữ nhân cùng nhau ra tới lao động, đêm này phiến đất hoang tu chỉnh xong. Tồn lương cũng không nhiều ít, Minh Ca liền mang theo đại gia đi rừng rậm, mùa đông tới phía trước. Minh Ca phát động đại gia thiêu thật nhiều gạch lũy một cái bên trong mười mấy mét vuông. Nhưng nhập khẩu chỉ có thể dung một người chui vào đi. Hơn nữa vẫn là rẽ trái rẽ phải hầm trú ẩn. Đại gia rời đi thôn thời điểm, tiểu hài tử nhóm đều ở hầm trú ẩn chơi đùa. Như vậy sẽ không sợ có ưng nhân tập kích, vì cái như vậy cái hầm trú ẩn. Minh Ca thậm chí còn nghĩ cách dùng các loại dã thú xương cốt làm một ít cùng loại sẻng linh tinh. Đông đông, nói thật, nàng thật là quá tưởng niệm thời đại đồ sát, nơi này lạc hậu làm nàng ngẫm lại liền bi thôi, thôn bởi. Vì phồn vinh nguyên nhân dần dần liền hấp dẫn phụ cận một ít nữ nhân thôn. Đặc biệt là mùa đông thời điểm, Minh Ca nhóm cái này đó gạch phòng làm phụ cận các nữ nhân thực hâm mộ. Dần dần liền có nữ nhân gia nhập tiến vào, thôn càng khuếch trương càng lớn. Canh 4, vé tháng liền 50 chương đều không có. Các mỹ nhân, hiện tại như cũ là gấp đôi trong lúc a ta đánh cái thương lượng được không? Ta nỗ lực phấn đấu canh năm. Các người vơ vét một chút chính mình cá nhân trung tâm nhìn xem có hay không vé tháng. Nói không chừng liền toát ra tới một chương đâu. Hết chương.